Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 140, nàng là người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh, với tư cách là khách, dĩ nhiên không thể ở lại trong phòng chính của chủ nhà để chờ đợi. Sau khi Triệu thiếu phu nhân rời đi, tỷ nữ Ngọc Ý được cử đến đưa Từ Tĩnh đến gian phòng nhỏ bên cạnh. Ngọc Ý còn chuẩn bị trà nóng và điểm tâm cho nàng. Sợ rằng Từ Tĩnh sẽ buồn chán, thiếu phu nhân còn đặc biệt bảo Ngọc Ý mang từ thư phòng vài cuốn sách tạp để nàng đọc lúc rảnh rỗi. Nhìn đống sách đa dạng trước mặt, Từ Tĩnh không khỏi bật cười. Triệu thiếu phu nhân thật sự là một người nhiệt tình và chu đáo. Dù Từ Tĩnh chỉ là đại phu khám bệnh, nàng vẫn đối đãi bằng cả tấm lòng. Người như vậy, chẳng trách có thể bỏ qua cái gọi là sĩ diện của thế gia để tiếp nhận một vương ngũ nương từ nơi thôn giá. Để rồi, sau cái chết của người bạn ấy, nàng lại vì quá đau buồn mà làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Từ Tĩnh tùy ý chọn một cuốn du ký, định lật ra đọc thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Nàng ngẩng đầu, vừa hay thấy Triệu Cảnh Minh bước tới cửa. Không khỏi nhướng mày nhìn hắn đầy thắc mắc. Triệu Cảnh Minh đứng ở cửa, không vào trong, hắn khẽ hắng giọng, hỏi, ngươi đến đây, Nghiễn Từ có biết không? Từ Tĩnh hơi sững lại, nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Nàng đến đây, Tiêu Dật cần phải biết sao? Nhìn thấy biểu cảm của Từ Tĩnh, Triệu Cảnh Minh lập tức nhận ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Nhưng đã biết nàng ở đây, hắn lại không yên tâm mà bỏ đi, hắng giọng một lần nữa. Hắn nói, hôm nay, Nghiễn Từ và Tĩnh Thần đều sẽ tới dự yến. Nếu ngươi ở đây cảm thấy buồn chán, không muốn làm phiền A Hỷ Tỷ, ngươi có thể tìm bọn ta. À, bọn ta không tiện dẫn ngươi đi khắp nơi, nhưng sắp xếp người đưa ngươi đi thì được. Chết tiệt, mình đang nói cái gì vậy? Triệu Cảnh Minh tự trách bản thân. Hắn biết rõ nàng giờ đây vô cùng độc lập, không dễ dàng tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác, đặc biệt là khi chưa sẵn lòng quay về làm từ tứ nương. Nhìn bộ dạng bối rối của hắn, Từ Tĩnh không khỏi cong môi cười, đôi mắt khẽ nheo lại. Ta biết Triệu Lục Lang quan tâm đến ta, nhưng không sao, ta có thể tự lo liệu. Triệu Lục Lang cứ đi dự yến hội của mình đi. Có lẽ là do ảnh hưởng từ Triệu thiếu phu nhân, nàng bất chợt cảm thấy vị Triệu Lục Lang này cũng khá đáng yêu. Hắn là kiểu người, một khi đã xem ai là người nhà, thì sẽ chân thành đối đãi, không chút giữ lại. Bị Từ Tĩnh nói trúng ý, mặt Triệu Cảnh Minh đỏ lên. Hắn quay đầu sang một bên để giấu đi sự lúng túng. Lẩm bẩm, dù sao thì nhớ kỹ bọn ta đều ở đây, ngươi ở lại đừng ngại, nếu có ai bắt nạt ngươi, cứ đến tìm bọn ta. Nghiễn Từ dạo này bận chút việc, có thể đến trễ, ngươi tìm ta hoặc Tĩnh Thần cũng được. Dứt lời, hắn xoay người rời đi nhanh như chớp. Không lâu sau, bên ngoài vang lên giọng của Ngọc Ý, có phần ngạc nhiên. Triệu Lục Lang, ngài quay lại làm gì vậy? Khụ. Ta bỏ quên đồ, quay lại lấy, đi ngay đây. Rõ ràng là hắn vừa chạm mặt Ngọc Ý đang làm việc gần đó. Từ Tĩnh bật cười, không bận tâm nữa, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Với sự bầu bạn của sách vở, thời gian trôi qua không đến nỗi khó chịu. Nàng nhanh chóng đọc xong cuốn du ký trên tay. Một canh giờ đã trôi qua, viện của Triệu thiếu phu nhân nằm ở sâu nhất trong phủ. Nên dù hôm nay Tống phủ đông đúc người qua lại, tiếng ồn vọng đến chỗ Từ Tĩnh rất mơ hồ, tạo cảm giác yên tĩnh giữa khung cảnh náo nhiệt. Đặt cuốn sách xuống, nàng vươn vai, nhón lấy một miếng bánh hoa quế, cắn một miếng rồi thong thả thưởng thức. Nàng đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải chờ đợi khá lâu. Một buổi yến hội lớn thế này, có thể kết thúc trong hai canh giờ đã là sớm. Ăn xong miếng bánh, nàng nhấp ngụm trà, lau tay rồi định lấy cuốn sách khác. Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói ngạc nhiên của Ngọc Ý, thiếu phu nhân. sao người lại quay về đây? Có phải Từ đại phu đang ở trong này? Ta có việc gấp muốn tìm nàng. Dạ, Từ đại phu đang ở gian phòng thứ hai bên phải. Từ Tĩnh hơi sững người, theo phản xạ đứng dậy. Ngay sau đó, Triệu thiếu phu nhân bước nhanh vào, thấy Từ Tĩnh định hành lễ, nàng liền xua tay ngăn lại. Không cần để ý lễ tiết nữa, ta có việc không tiện, mong Từ đại phu đi cùng ta một chuyến để chẩn bệnh cho một người. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, gấp gáp như vậy sao? Nhìn vẻ mặt của Triệu thiếu phu nhân, rõ ràng nàng vừa tạm lánh khỏi yến tiệc, khiến Từ Tĩnh không khỏi hỏi, có phải vị khách nào tham dự yến tiệc bị bệnh cấp tính không? Triệu thiếu phu nhân cắn môi, lắc đầu, không phải, người đó không có mặt ở yến tiệc. Thời gian gấp rút, Từ đại phu, xin mời đi cùng ta, trên đường ta sẽ nói rõ hơn. Nói xong, nàng không chờ Từ Tĩnh trả lời, lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài. Từ Tĩnh chỉ ngần ngừ một chút rồi quyết định đi theo. Rất nhanh, nàng nhận ra hướng đi của Triệu thiếu phu nhân không phải về phía tiền viện mà là cửa sau. Nhớ lại lời nàng ấy nói rằng người cần khám bệnh không có ở yến tiệc. Từ Tĩnh thoáng suy đoán, chẳng lẽ người đó thậm chí không ở trong tống phủ. Ý nghĩ của nàng nhanh chóng được xác nhận, Triệu thiếu phu nhân dẫn nàng đi thẳng ra cửa sau, nơi con đường vắng vẻ chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng. Một cỗ xe ngựa đơn sơ đã chờ sẵn ở đó. Từ Tĩnh định hỏi thêm, nhưng Triệu thiếu phu nhân đã lên xe trước, nàng cũng đành theo lên. Vừa ngồi yên chỗ, xe ngựa lập tức lăn bánh. Từ Tĩnh nhìn sang Triệu thiếu phu nhân đang ngồi đối diện, vẻ mặt nàng ấy lộ rõ sự bối rối và lo âu. Sau một lúc yên lặng, Từ Tĩnh dịu dàng hỏi, giờ phu nhân có thể nói rõ người cần khám bệnh là ai không? Triệu thiếu phu nhân như bừng tỉnh, nhìn Từ Tĩnh với vẻ áy náy, nói, Từ đại phu hẳn cảm thấy bất ngờ, đúng không? Ta cũng vậy, ta không ngờ bệnh của dư phu nhân lại nghiêm trọng đến mức này. Từ Tĩnh ngẩn ra, dư phu nhân, Triệu thiếu phu nhân thấy nàng bối rối, bèn giải thích, dư phu nhân là thân mẫu của Vương Ngũ Nương. Ta chưa từng kể chi tiết với ngươi về chuyện của Vương Ngũ Nương, nhưng hẳn ngươi cũng từng nghe qua. Vương Ngũ Nương là bạn thân của ta, ta vẫn luôn gọi nàng ấy là Chân Nương. Nửa năm trước, nàng ấy bị sát hại dã man. Nói đến đây, mắt Triệu thiếu phu nhân đã đỏ hoe, nhưng nàng nhanh chóng kìm nén cảm xúc, tiếp tục, sau khi nghe tin dữ, dư phu nhân chịu đả kích lớn. Khi đó bà còn đang mang thai, vì quá đau lòng mà sinh non. May mắn là cả mẹ và con đều bình an. Nhưng từ đó, sức khỏe của bà sa sút nghiêm trọng. 3 tháng trước, dư phu nhân chủ động yêu cầu ra trang viên của vương gia ở ngoại ô để tịnh dưỡng. Hôm nay, ta vốn mời bà đến dự sinh nhật của con ta, nhưng bà không thể tham dự vì tình trạng sức khỏe. Vừa rồi, khi ta đang tiếp khách, một tỷ nữ bên cạnh dư phu nhân bất ngờ đến báo rằng bệnh của bà đột ngột trở nặng. Dường như khó qua khỏi. Giọng nàng nghẹn lại, cố gắng nén nước mắt. Hôm đó, chính vì ta mời Chân Nương ra ngoài thưởng tuyết mà chuyện kinh hoàng ấy xảy ra. Dư phu nhân trở nên như vậy, ta cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Ta biết, dù có mời ngươi đến, có lẽ cũng không thể cứu được bà ấy. Nhưng, ta không thể trơ mắt nhìn dư phu nhân ra đi như vậy. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, chuyện xảy ra nửa năm trước vẫn để lại vết thương lòng sâu sắc trong Triệu thiếu phu nhân. Nàng nhẹ nhàng an ủi. Đây không phải lỗi của thiếu phu nhân. Tội lỗi thuộc về kẻ đã sát hại Vương Ngũ Nương. Phu nhân hãy yên tâm. Ta nhất định sẽ làm hết sức mình để khám và điều trị cho dư phu nhân. Triệu thiếu phu nhân gật đầu, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, đa tạ từ đại phu. Sau đó, nàng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu, nét mặt trầm tư, xe ngựa lăn bánh nhanh chóng. Khi còn trong thành, Đường xá bằng phẳng nên xe di chuyển êm ái, nhưng vừa ra khỏi cổng thành, đường trở nên gập ghềnh, xe ngựa bắt đầu rung lắc mạnh. Bỗng dưng, Từ Tĩnh ngẩm thấy đầu óc hơi choáng váng. Từ khi đến thế giới này, nàng luôn cảnh giác cao độ, phát hiện mình đã bôi thanh lương dầu để làm dịu cơn choáng nhưng đầu vẫn ngày càng nặng. Nàng lập tức nhận ra có điều bất thường. Nàng nhanh chóng nhìn sang Triệu thiếu phu nhân đang ngồi đối diện. Cách Trương